Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 46, 46, giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là ông ta làm ra chuyện này. Trừ Khổng Thắng Phong thì đúng là chẳng còn ai khác. Ánh mắt của Dịch Thiên Vân trở nên lạnh lẽo. Trong tay lập tức xuất hiện dao găm tinh hồng. Đêm đen đủ để thấy rõ ánh sáng màu đỏ lóe lên. Nhưng dưới tiềm hành của hắn, chẳng có ánh sáng nào xuất hiện hết. Tinh, có nhận nhiệm vụ giết chết kẻ thù Khổng Thắng Phong không? Phần thưởng của nhiệm vụ là 10.000 điểm kinh nghiệm, 300 điểm độ thuần thục kỹ năng chế tạo, 300 lượng vàng, 300 điểm điên cuồng. Chấp nhận. Dịch Thiên Vân lập tức nhận nhiệm vụ này, ánh mắt lạnh như băng đột nhiên tập trung vào Khổng Thắng Phong. Thông tin đang liên tục truyền vào trong đầu. Tên, Khổng Thắng Phong, tu vi, luyện linh kỳ tầng 2, kỹ năng. Không rõ thực lực tổng hợp. Không rõ, đối với hắn thì những tin tức này chẳng quan trọng gì cả. Chỉ cần biết tu vi của ông ta là luyện linh kỳ tầng 2 là đủ rồi. Một khắc sau, Dịch Thiên Vân đột nhiên xuất hiện ở phía sau Khổng Thắng Phong mà không hề phát ra một tiếng động nào. Hắn giơ dao găm lên, nhắm và đâm mạnh vào phía sau lưng ông ta. Khổng Thắng Phong vẫn đang nhìn xung quanh, vốn chẳng biết Dịch Thiên Vân đang ở phía sau mình, mở trạng thái điên cuồng. Quang hoàn may mắn, phập, dao găm không hề bị ngăn cản, chẳng khác nào đâm vào đậu hũ. Đâm xuyên vào tim của Khổng Thắng Phong từ phía sau một cách dễ dàng. Trong đêm tối, ông ta chỉ cảm thấy phần ngực của mình mát lạnh. Cúi đầu nhìn thì thấy ngực mình bị một dao găm màu đỏ đâm thủng. Trong nháy mắt, Khổng Thắng Phong cảm thấy máu của bản thân như bị hút ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Đồng thời có một độc tố đáng sợ đang lan tràn trong cơ thể. Muốn ám sát ta, ngươi còn non lắm. Giọng nói lạnh như băng của Dịch Thiên Vân vang lên bên tai Khổng Thắng Phong. Sao ông ta có thể không nhận ra giọng nói quen thuộc này là của ai được? Chân tay Khổng Thắng Phong đột nhiên trở nên lạnh ngắt. Nhưng lúc ông ta muốn mở miệng đầu hàng thì lại phát hiện bản thân không thể nói ra lời. Trước khi Khổng Thắng Phong mất ý thức, thứ đập vào mắt chính là khuôn mặt quen thuộc của Dịch Thiên Vân. Chỉ có điều, vào giây kế tiếp, ông ta đã hoàn toàn mất ý thức, dưới cú đâm của dao găm tinh hồng, nhất là còn đâm xuyên qua ngực thì khả năng sống không thể xảy ra. Tinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân đã giết chết Khổng Thắng Phong. Nhận được 6.000 điểm kinh nghiệm, 200 điểm điên cuồng, một búa thần chế tạo. Tinh, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ giết chết, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm điên cuồng. 300 điểm độ thuần thục kỹ năng chế tạo, 300 lượng vàng, những vật phẩm tuôn ra cũng có hạn, không có thứ gì đặc biệt tốt, nhưng có vẻ cũng không tệ lắm. Búa thần chế tạo, Dịch Thiên Vân kiểm tra dương chứa đồ, hiệu quả lập tức hiện ra, nó có thể tăng xác suất rèn thành công, có tỷ lệ nhất định giúp tăng phẩm chất của vật phẩm, quyết định giá trị nhân phẩm cao hay thấp. Búa thần chế tạo này chẳng phải vũ khí, cũng chẳng phải cái búa thiết thực gì. Thực ra, nó chính là một chiếc búa cực nhỏ, có thể dùng làm đồ trang sức. Đúng là thứ tốt, có thể tăng xác suất rèn thành công. Bây giờ, thứ mình thiếu chính là thứ này. Hơn nữa, nó còn có tỷ lệ nhất định tăng phẩm chất. Đúng là tốt thật. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái. Những thứ tuôn ra này đúng là tốt, nhưng lại ít hơn khi giết thích khách kia nhiều. Không phải Khổng Thắng Phong quá ít đồ, mà là độ may mắn không lớn. Do đó những thứ tốt phun ra không nhiều. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn Khổng Thắng Phong chết không nhắm mắt. Giơ một lọ thuốc nước lên rồi đổ xuống. Nước thuốc chảy xuống thân thể ông ta tạo ra những tiếng xèo xèo. Sau đó, Khổng Thắng Phong hoàn toàn biến thành một vũng máu. Biến mất không một dấu vết. Đây chính là thứ mà hắn lấy được trên người thích khách kia. Đây chắc chắn là thần khí hủy thi diệt tích mà thích khách chuẩn bị. Bây giờ, nó lại được dùng trên người bọn họ, khiến họ biến mất mà thần không biết quỷ không hay. Quả nhiên để người như vậy lại sẽ là hậu hoạn vô cùng. Ánh mắt của Dịch Thiên Vân trở nên lạnh lẽo. Cũng may ông ta chỉ phái thích khách tới đối phó hắn chứ không ra tay với đám an linh. Nếu không kết quả sẽ không giống như thế này. Dịch Thiên Vân vừa về đến thì phát hiện đám người Tử Vũ Vi trong phòng. Nhìn thấy hắn từ dưới lầu nhảy lên. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn hắn. Dịch công tử, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tử Vũ Vi nhìn máu tươi trên mặt đất. Còn có y phục bị tàn phá của thích khách kia mà cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi Dịch Thiên Vân công kích. Phạm vi mở rộng đến trăm thước. Xem như có gian phòng ngăn trở. Vẫn có không ít người bị kinh hoàng. Bọn hắn lấy lại tinh thần. Không rõ chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ đều kinh hoàng. Cách chương.